Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308. Đây là thay trời hành đạo quỷ quái. Lão đạo sĩ sững sờ xuống. Bách quỷ dạ hành, đó là cái gì? Chờ hắn hoàn hồn ngẩng đầu nhìn lại ngoài cửa, Vương Bình các loại quỷ đã biến mất không thấy gì nữa. Lão đạo sĩ có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng mình hôm nay gặp được sự tình. Ta bị quỷ cấp cứu. Không bao lâu, lão đạo sĩ xử lý xong lão ma tử nhà nhi tử công việc. Hỏi rõ ràng cô dâu nữ quỷ nguyên do sau trở lại nhà mình. Đóng lại cửa gỗ, lão đạo sĩ xuất ra điện thoại hồi tưởng đêm nay sự tình. Thoáng như nằm mơ, giải tỏa màn hình điện thoại. Lão đạo sĩ ấn mở, đọc phần mềm, tiến vào đại đạo tranh phong nhóm, võ tác thiên tình yêu. Các vị đạo hữu, hỏi thăm một việc tình. Các người cũng biết rõ bách quỷ dạ hành. Đại đạo đơn giản nhất, võ tác thiên tình yêu. Bách quỷ dạ hành, có ý tứ gì? Người nói là thành ngữ giải thích sao? Vẫn là a, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Võ tác thiên tình nhân, ta biết rõ bách quỷ dạ hành a, chính là 100 con quỷ tại ban đêm hành tàu. Hokage Khải lão sư giơ ngón tay cái lên nhếch miệng lóe sáng cười. JPG, võ tác thiên tình yêu, ngoặc kép, cười khóc. JPG, không phải thành ngữ giải thích, mà là ta muốn nói các ngươi biết không biết rõ tên là bách quỷ dạ hành, quỷ quái tổ chức. Lão đạo sĩ rõ ràng, trên thế giới không có cái gì địa phủ mà nói. Phần đầu nhảy disco bọn hắn tự xưng địa phủ bách quỷ dạ hành. Khẳng định là quỷ quái tổ chức. Quỷ quái tổ chức loại chuyện này tại đuổi quỷ giới hiếm khi. Nhưng không có nghĩa là không có. Tỷ như âm ti chính là quỷ quái tổ chức. Đáng sợ nhất quỷ quái tổ chức. Đủ để uy hiếp toàn thế giới an nguy. Chúng nhóm viên nhau nhau biểu thị chưa từng nghe qua bách quỷ dạ hành, quỷ quái tổ chức. Một chỉ bùa vàng, võ tác thiên tình yêu. Cái này bách quỷ dạ hành tổ chức làm sao sao? Nếu là tổ chức này quy mô lớn ngươi tiêu diệt không? Ngươi cùng đại đạo đơn giản nhất nói một cái. Hắn là chính phủ người. Nhưng hắn phái người đi cùng ngươi tiêu diệt quỷ quái tổ chức. Đại đạo đơn giản nhất. Cần hỗ trợ nói một tiếng. Hiện tại chính phủ cao độ coi trọng quỷ quái tổ chức. Cấp trên cũng không muốn tại thêm ra một cái có thể so với âm ti quỷ quái tổ chức. Không phải vậy của ngươi chỉ phát tới đi. Ta ngày mai báo cáo cấp trên tương đương, võ tác thiên tình yêu. Không phải, bách quỷ dạ hành không cần tiêu diệt. Lão đạo sĩ vội vàng đem đêm nay chuyện phát sinh giải thích. Ra, giúp quỷ tính toán nhân duyên. A, quỷ giúp ngươi đuổi quỷ. Bút sáp màu tiểu tân bản chấn kinh. JPG, ta là Lâm Chính Anh fan hâm mộ. Ta không nhìn lầm đi. Ngươi bị quỷ cứu, vẫn là một đám lệ quỷ. Da đen dấu chấm hỏi mặt. JPG, Diêm Vương đầu. Đây là thay trời hành đạo quỷ quái tổ chức. A, đại đạo đơn giản nhất. Cái này mẹ nó là một đám chính nghĩa chi sĩ lệ quỷ A. Ta tào. Trong lúc nhất thời, đại đạo tranh phong nhóm sôi trào. Theo lão đạo sĩ miêu tả, rõ ràng, bất quỷ dạ hành là một cái quỷ tốt tổ chức. Chúng thành viên kinh ngạc, lần đầu nghe nói quỷ quái tổ chức có tốt một mặt. Đúng lúc này, võ tác thiên tình yêu. Cái kia, ta cảm thấy bách quỷ dạ hành bên trong có tà gì. Ở trong đó có một cái toàn thân bao phủ âm khí. Thấy không rõ khuôn mặt quỷ. Âm khí mức độ đậm đặc vượt qua ta đối lệ quỷ nhận biết. Đúng, hắn có nhục thân. Nhóm thành viên, ngươi nói cái gì? Tà gì? Bách quỷ dạ hành cái này quỷ tốt tổ chức có tà gì? Đại đạo tranh phong nhóm sát na yên tĩnh. Tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ. Không phải chính phủ nhân sĩ, Phật môn tà dị, lại có tốt tà dị. Đại đạo đơn giản nhất. Chờ chút, ta nhớ tới, Bách Quỷ Dạ Hành ta nghe qua. Trước đó không lâu Đông Bắc bên kia có xã hội đen vay nặng lãi đầu mục báo cảnh. Nói mình cấp cho quỷ vay nặng lãi, đòi nợ không thành còn bị quỷ truy sát. Kia thủ lĩnh xã hội đen nói qua tự mình là bị một đám tự xưng Bách Quỷ Dạ Hành quỷ mượn vay nặng lãi. Ngoặc kép, đại đạo tranh phong nhóm sự tình Vương Bình cũng không biết rõ. Hắn không có đi xem. Giờ phút này Vương Bình đang cùng phần đầu nhảy disco bọn hắn ngồi ở trong xe. Tiến về phố xá sầm uất trên đường. Trên đường, phần đầu nhảy disco bọn hắn kích động trò chuyện vừa rồi hành động. Nhiệt liệt thảo luận, đánh sảng khoái a. Phần đầu nhảy disco cười hắc hắc. Nguyên lai hành hiệp trượng nghĩa là như thế, thoải mái sự tình à, đúng a. Quá thoải mái. Đây là ta lần thứ nhất danh chính ngôn thuận đuổi tà ma. Quá kích thích, đổ nhau mạnh bà thang sắc mặt kích động. Ta cũng không phải lần thứ nhất đuổi tà ma. Trước kia té ngã đầu làm nhiệm vụ, ta giúp hắn đuổi tà ma qua. Bất quá hôm nay như thế quần ẩu quỷ ta còn là lần thứ nhất. Ta hiện tại rốt cục biết rõ vì cái gì xã hội đen ưa thích nhận người nguyên nhân. Bởi vì có thể lấy nhiều đánh ít a. Ta cũng là lần thứ nhất, không nghĩ tới ta lần thứ nhất, cứ như vậy cho ra đi. Ui ui ui, đáng tiếc ta không có bưng lên mấy cước, lần sau các ngươi đến cho ta đằng cái vị trí để cho ta đá. Manh quỷ, ngươi cái này đầu mấy cước, so ra mà vượt nhóm chúng ta đầu hơn 10 chân a. Ta xem ngươi cũng đem kia nữ quỷ đầu cũng đá chật. Ngươi cái này thuộc về muốn bạo lực hủy nhà. Muốn đem nữ quỷ đầu thân phận cách. Có sao, khẳng định không phải ta. Đó nhất định là mạnh bà thang tại. Manh quỷ xuất lung non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tràn đầy, mạnh mẽ dùng nồi sắc mặt. Đổ nhau mạnh bà thang cho manh quỷ xuất lung một cái bạo lật. Nói bậy, ta căn bản không đánh tên nữ quỷ đó đầu tốt a. Ta rất ôn nhu. Chỉ là nhẹ nhàng đá nàng thịt nhiều địa phương. Tổn thương không Vương Bình giờ khóc giờ cười. Ngươi đá đúng là thịt nhiều địa phương. Nhưng là tổn thương lại là rất lớn a. Ngực cũng bị ngươi đá sập. Nếu có nữ quỷ tiếp nhận tổn thương số liệu bảng. Vương Bình 100% có thể khẳng định. Đổ nhau mạnh bà thang đối cô dâu nữ quỷ tạo thành tổn thương chiếm so. Tuyệt đối tối cao. Trên đường đi. Bầy quỷ hoan thanh tiếu ngữ, chính là đến phố xá sầm uất còn tại nghị luận. Đối với cái này, Vương Bình cùng Hồ Giao nhìn nhau mỉm cười. Làm thường tại nhóm bên trong trò chuyện thiên Hồ Giao, lần tụ hội này Hồ Giao cũng tới. Huống hồ nàng trước đó đã đáp ứng Vương Bình, muốn cho Vương Bình đánh yểm trợ. Phòng ngừa Vương Bình bại lộ, nói cái gì cũng phải tới. Bất quá Sở Lị Lị cũng không biết rõ vấn đề này. Bởi vì hảo quỷ lộng quyền nhóm cái đối quỷ mở ra. Cho nên Hồ Giao không có nói với Sở Lị Lị. Lập tức, Vương Bình thuận miệng hồi trở lại một câu. Các ngươi nếu là cảm thấy hành hiệp trượng nghĩa đuổi tà ma chơi rất vui. Có thể tìm thêm mấy lần quỷ đánh. Dù sao đầu năm nay âm khí gia tăng. Quỷ quái số lượng nhiều. Quỷ làm, Vương. Sùng rất dễ dàng gặp được. Sát na, tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Bầy quỷ đầu tiên là sững sờ xuống, sau đó ghé mắt hướng Vương Bình. Phần đầu nhảy disco phảng phất phát hiện mới đại lục, hai mắt tỏa sáng nói: "Ta tao, có đạo lý, dù sao nhóm chúng ta lần tụ hội này thời gian dài. Bách Quỷ Dạ Hành đại lão cái này đề nghị tốt." Nhóm chúng ta dứt khoát cầm hành hiệp trượng nghĩa làm lần tụ hội này hoạt động thế nào? Manh quỷ xuất lung phụ họa. Đạo sĩ nội ứng ma dưới nệm nói. Hành hiệp trượng nghĩa hoạt động a. Nghe rất có ý tứ a. Chết bởi số không chấn đề nghị. Hoạt động này ta ưa thích. Đúng, ta đề nghị nhóm chúng ta hành hiệp trượng nghĩa liền dùng bách quỷ dạ hành. Đem bách quỷ dạ hành thanh danh đánh đi ra thế nào? Vương Bình sững sờ xuống, trợn mắt hốc mồm, tự mình liền theo miệng nhấc lên. lại còn coi thật a. Còn càng nói càng hăng hái. Cuối cùng, bầy quỷ nhất trí quyết định trong khoảng thời gian này tụ hội, muốn đem hành hiệp trượng nghĩa quán triệt đến cùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?